Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 421 Ma Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Anh, phàm thai có thể tiến hóa. Mệnh cách thứ nguyên chi từ. Mệnh hồn, vô thượng chân ma. Vận mệnh chi luân, nhất truyền. Lực lượng, 11. Tốc độ, 11. Thể phách, 11. Nguyên khí, 11. Kỹ năng thiên phú, ma kiếm. Phối hợp trạng thái, không. Đây là tình huống gì? Chu Văn ngây người, trong lúc nhất thời không hiểu nổi thuộc tính của Ma Anh này rất quái dị. Nguyên bản Chu Văn tưởng rằng có thể ấp ra thần thoại phối sùng, dù sao có ví dụ Hắc Ám Y Sư lần trước, nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ không có chuyện như vậy. Nhìn phàm thai, có thể tiến hóa, đây là trạng thái ban đầu của thần thoại phối sùng, nhưng coi như thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, thời điểm phàm thai không thể có mệnh hồn và mệnh cách được, nhất định phải chậm rãi tăng lên, sau đó dần dần ngưng tụ. Nhưng Ma Anh lại phàm thai có thể có mệnh cách và mệnh hồn, thậm chí còn có thêm dãy vận mệnh chi luân mà Chu Văn chưa thấy qua bao giờ. Mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra, có điều Chu Văn vẫn cứ ấp nàng trước, sau khi quả trứng phối sùng hút nguyên khí về sau, viên trứng phối sùng hóa thành một đạo lưu quang dung nhập thân thể Chu Văn, biến thành một đồ án hình bé gái tóc tím lớn chừng ngón tay cái, xuất hiện trên mặt cánh tay Chu Văn. Chu Văn gọi Ma Anh ra, thấy một tiểu nữ hài cao chừng 4-50cm, không chênh lệch lắm với một con búp bê, mọc tóc màu tím dài, mặc áo giáp màu tím, trong ngực ôm một thanh tử đồng cổ kiếm cổ quái xuất hiện trước mặt Chu Văn. Chu Văn thấy bộ mặt của nàng không khác tiểu nữ hai hung ác lần trước, chẳng qua dáng người nhỏ hơn, không khác hài nhi bình thường lắm. Chu Văn đang quan sát Ma Anh cũng chừng mắt nhìn Chu Văn, lại tựa hồ đánh giá Chu Văn, khiến Chu Văn nghi ngờ không thôi. Tử nhân thụ kết xuất trứng phối sùng, mà trứng phối sùng ấp ra phối sùng vô cùng quái dị, Hắc Ám Y Sư đã đủ để hắn kinh ngạc, mà Ma Anh này vừa mới ấp xong, lại tựa hồ có được tư tưởng của mình. Chu Văn hơi chuyển ý một chút, Ma Anh nhận mệnh lệnh của hắn, hướng về một cái bàn, nhẹ nhàng rót chén trà cho Chu Văn. Chu Văn thấy Ma Anh là một phối sùng biết nghe lời, lập tức yên tâm không ít, lại sai nàng làm ít chuyện, Ma Anh đều tuân theo lệnh Chu Văn, hoàn thành không sai chút nào. Mặc dù hơi kỳ quái, có điều không có vấn đề gì cả. Chu Văn thu hồi Ma Anh, sau đó lấy điện thoại thần bí chọn vạn Phật động bên trong Long Môn động, sau khi tiến vào, hắn đem Ma Anh ra ngoài. Đại bộ phận dị thứ nguyên sinh vật trong game đã bị Chu Văn giết chết, bên trong vạn Phật động có một chút kim cương lực sĩ giải rác, Chu Văn cũng lười lãng phí thời gian tìm giết, hiện tại vừa vặn muốn kiểm tra uy lực của Ma Anh như thế nào. Tìm một hồi lâu, rốt cuộc tìm được một cái kim cương lực sĩ, Chu Văn đối Ma Anh ra lệnh, để cho nàng đi chém giết kim cương lực sĩ, nhìn nàng có thể làm được hay không. Kim cương lực sĩ là truyền kỳ cấp, lực phòng ngự lại hết sức kinh người, mà Ma Anh chẳng qua là phàm thai, theo lý thuyết Ma Anh không phải đối thủ của kim cương lực sĩ. Có điều Ma Anh có được mệnh cách và mệnh hồn, cho nên Chu Văn muốn nhìn coi mệnh cách và mệnh hồn có thể dùng được không. Ma Anh nhận được mệnh lệnh của Chu Văn, đứng đó không động, ôm tử đồng cổ kiếm đứng một chỗ nhìn kim cương lực sĩ. Sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy tử đồng cổ kiếm tự động ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo tử quang bay ra, ngay cả Chu Văn cũng không thể nhìn rõ đại kiếm quang kia, kim cương lực sĩ lại bị kiếm quang chém thành hai nửa, tuôn ra một khối thứ nguyên kết tinh, sau đó tiêu tán. Đạo kiếm quang kia dạo qua một vòng, sau tự động quay trở lại chỗ Ma Anh. Nguyên khí kỹ thật lợi hại, đây tuyệt đối không phải trình độ của phàm thai nguyên khí kỹ nữa, thậm chí còn mạnh hơn cả thiên ngoại phi tiên của ta, theo lý thuyết mà nói, thi triển nguyên khí kỹ như vậy, cần tiêu hao rất nhiều nguyên khí, mà phàm thai căn bản không thể đủ nguyên khí để thi triển, không biết nàng làm sao làm được. Trong lòng Chu Văn kinh ngạc, không ngừng dò xét Ma Anh. Suy nghĩ một chút, Chu Văn thu hồi Ma Anh, lại hoán đổi một lần phó bản, tiến nhập Trác Lộc chiến trường. Viễn cổ chiến trường Trác Lộc hết sức rộng lớn, Chu Văn mất khá lâu trong game, rốt cuộc tìm được một đầu si, lần này tiếp tục triệu hoán Ma Anh, để Ma Anh thử sức giết si. Mặc dù si không lợi hại bằng biến dị thạch si, nhưng cũng được coi là nhất lưu trong sử thi cấp. Ma Anh vẫn đứng một chỗ ôm tử đồng cổ kiếm, mắt lạnh nhìn đầu si kia lao tới, chờ si tới gần nàng, tử đồng cổ kiếm trong ngực nàng tự động ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo tử quang chém về phía si. Si phát ra rít lên một tiếng, đỉnh đầu khói đen ngưng tụ thành mệnh hồn long ảnh, bắn ra hắn khí vào kiếm quang, muốn ngăn cản tử quang. Chu Văn đã chứng kiến sự lợi hại của hắc khí, nhưng tử sắc kiếm quang trực tiếp chém qua hắc khí, chém si và mệnh hồn của nó thành hai nửa, như thái đậu phụ. Chu Văn trợn mắt há hốc mồm, chờ mắt nhìn tử đồng cổ kiếm trở lại trong vỏ kiếm, Ma Anh ôm tử đồng cổ kiếm trong ngực, mặt vẫn không thay đổi đứng đó. Cái tên này thật sự quá lợi hại, đây là phàm thai phối sùng sao? Nếu như nàng tiếp tục tấn thăng, không biết sẽ lợi hại như thế nào đây? Chu Văn cảm thấy Ma Anh tấn thăng, nhất định không giống thần thoại phối sủng bình thường, dù sao nàng đã có mệnh cách và mệnh hồn, khó thể nói tìm huống phát sinh khi nàng tấn thăng. Ngừng tụ ra đệ nhị mệnh cách và mệnh hồn sao? Hay là cường hóa mệnh cách và mệnh hồn? Chu Văn đoán không ra, mà cái vận mệnh chi luân khiến Chu Văn có chút dị dạng. Đáng tiếc ta không có thần thoại phối sủng đạt cấp độ thần thoại chân chính, không biết sau khi chúng tấn thăng thần thoại không biết đều biến thành như vậy không? Chu Văn tối tự suy đoán, tuy nhiên không nghĩ ra đáp án. Bây giờ vẫn chưa có nhân loại nào tấn thăng thần thoại, chỉ có bên trong lục đại gia tộc anh hùng có một tí thần thoại phối sủng. Mà bên trong lục đại gia tộc anh hùng, Chu Văn cũng không có bằng hữu gì, không có khả năng nghe ngóng. Có điều hiện tại cuối cùng xác nhận một chuyện, mặc dù Ma Anh chỉ là phàm thai nhưng lực chiến của nàng đã mạnh hơn tuyệt đại đa số sử thi dị thứ nguyên sinh vật, chỉ cần một chiêu ma kiếm, chỉ sợ có thể chém giết hầu hết sử thi dị thứ nguyên sinh vật. Cho người ăn cái này, về sau cố gắng lên nha. Chu Văn cầm một viên trứng phối sủng đưa cho nàng, đây là trứng phối sủng dự trữ, Chu Văn không nỡ bỏ cầm làm thức ăn cho phối sủng mình. Có điều đoạn thời gian gần đây, hắn không cày lại phó bản, cũng không có cơ hội tuôn ra trứng phối sủng gì, một khoả như vậy, hắn vẫn để bên trong phó bản trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai biết Ma Anh chẳng qua chỉ liếc mắt trứng sử thi phối sủng kia, sau đó đem đầu ngoảnh đi chỗ khác, thái độ lạnh lùng xem thường, khiến Chu Văn phiền muộn cách trương.